Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Giếng Cổ Sau Chùa. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Trời đã đổ sang 7 giờ tối nhằm một ngày thuộc tháng 7 âm hồn năm 2000. Ông Năm đang cầm lưng đạp chiếc xe Phượng Hoàng ngược chiều gió. Con đường từ hợp tác xã về nhà ông chạy men theo cánh đồng lúa đã gặt. Trải khắp cánh đồng ruộng mười mấy mẫu ấy toàn là gốc giả khô cứng. Mười bùn non ngai ngái còn vương trong gió. Đêm nay chẳng lên sớm, cao không ngập trong một gam màu bột bạt như phủ một lớp màn trắng đục. Trên ghi đông xe theo từng vòng quay nặng nhọc nghiến trên mặt đường, cái túi vải đựng sổ sách, biên bản hợp tác xã lắc lư phát ra tiếng sột soạt khô khốc. Cả buổi chiều họp hành làm cho đầu của ông Năm ong ong. Nào là chuyện chia lại đất canh tác, nào là mấy hộ nợ phân bón chưa trả, rồi cả chuyện cái máy bơm mới mua về chạy được vài hôm đã hầm. Ông Năm không phải cán bộ cấp cao, tính ra chỉ là tổ trưởng tổ sản xuất, nhưng việc gì cũng đến tay. Đến lúc tan họp, khi mà ai nấy đều đã đứng dậy ra về, ông vẫn còn ngồi nán lại châm điếu thuốc, lặng người nhìn làn khói bay lờ mờ trước mặt mà thấy trong lòng của mình nặng như có đá đè. Đường làng đêm ấy vắng lặng khác thường, mấy nhà ven đường đã lên đèn, ánh điện sợi đốt nát ra sần thứ ánh sáng tù mù vàng vọt. Thỉnh thoảng có tiếng tivi vọng ra, lẫn trong đó là tiếng trẻ con khóc, tiếng bát đũa vào vào nhau và tiếng người gọi nhau ăn tối. Đi được một đoạn, con đường trước mắt ông Năm đã rẽ về phía ngôi chùa cũ. Ngôi chùa đó nằm tách hẳn khu dân cư, nằm lọt thỏm giữa một khoảng đất rộng, tứ bề cỏ dại mọc cao quá đầu người. Ngôi chùa đó không có tên, hoặc nếu như có thì cái tên đó đã bị thời gian và người đời quên lãng từ lâu. Mái ngói lập chùa đã sụp xuống từng mảng, tường loang lổ siêu phong, cổng tam quan chỉ còn trơ lại ngay trụ gạch nứt nẻ. Ở giữa là khoảng trống như một cái miệng há ngấp. Dân làng nhậm lý vẫn thường gọi đó là chùa hoang. Đám người lớn không ai bén mảng tới, trẻ con thì bị cấm tuyệt đối. Từ ngày ông Năm còn nhỏ đã nghe đủ thứ chuyện răn đe về ngôi chùa ấy. Nào là ban đêm có tiếng mõ tụng kinh dù không còn sư sãi. Nào là có người đi ngang qua thấy bóng áo nâu lẩn khuất trong sân. Rồi cả chuyện mấy chục năm trước có đứa trẻ rơi xuống giếng trong chùa chết oan. Xác không vớt lên được. Từ đó chẳng còn một ai bén mảng ra vào, lâu lâu trở thành nơi kiêng kỵ. Chuyện thực hư thế nào không ai dám khẳng định, nhưng có một điều dân trong làng nhậm lý chắc chắn, tức là không ai muốn lại gần ngôi chùa đó khi mà trời đổ sang chạng vạng. Ông Năm chẳng phải người tin vào thế giới tâm linh, từng kinh qua bao lần sinh tử ngoài chiến trường nên chẳng mảy may kinh sợ. Mỗi lần nghe đám trong làng khóc nhau về chuyện quái âm, ông đều là người cật lực phản đối. Vậy nên việc đi qua lại ngôi chùa cổ mà người ta đồn có ma với ông như một lẽ thường. Thế nhưng hôm nay khi bánh xe vừa lăn tới gần bãi đất hoang, ông lại chợt thấy có một bóng người phía trước. Đó là một bóng người nhỏ thó, hình dung như một đứa bé lên năm. Ông Năm giật mình theo bản năng vội bóp phanh đánh kít. Chiếc xe trao nhẹ, bánh dầu di trên nền đất khô queo. Dưới ánh trăng mờ của vầng trăng đêm, ông nhận ra đó là một đứa trẻ. Đứa bé quay lưng về ông. Nó mặc trên người chiếc áo cộc màu xám cho, quần ngắn đến quá gối. Trong ánh trăng nhá nhem xuyên qua tán tre bên đường, ông Năm nhìn thấy dáng dấp mờ mờ, mỏng dính như sắp tan vào không khí. Ông Năm nhíu mày. Còn nhà ai đây chứ? Ông dựng chân chống xe bước xuống rồi gọi lớn. Này! Đứa nào đây? Đứa bé không trả lời. Nó bắt đầu bước đi chậm rãi, hướng thẳng về cổng chùa. Tim ông Năm đập thình thịch. Ông vội vàng dắt xe theo sau, rồi bỏ hẳn xe lại, rồi cắm đầu chạy. Trong đầu của ông lúc đó không nghĩ gì đến chuyện ma quỷ, chỉ nghĩ đơn giản lỡ đâu đứa nhỏ trong làng chẳng may đi lạc vào chỗ chết người thì sao. Này, đứng lại đó! Như nhận ra sự có mặt của ông, đứa bé bất thần cắm đầu chạy. Đôi chân trần của nó lướt nhẹ trên nền đất gập ghềnh. Ông Năm giật mình khựng lại một giây rồi sống chết đuổi theo. Cổng chùa hoang mở ra trước mắt của ông. Vừa bước qua, không khí lập tức thay đổi. Gió ngừng thổi, tiếng côn trùng ngoài đồng bỗng im bặt, chỉ còn lại một mùi ẩm mốc lâu ngày không thấy ánh nắng. Cháu gì ơi, quay lại đây nào. Mẹ tiên nhân nhà mày trông đấy lắm rắn độc lắm đó. Đứa bé chạy qua sân chùa nơi nền gạch đã vỡ nát, cỏ mầm trên kín. Nó lách người qua gốc bồ đề già, lên qua những pho tượng vỡ đầu cụt tay. Ánh trăng gặp tán cây tùm nên không chiếu vào sâu được, khiến cho bóng dáng của nó lúc hiện lúc tan. Ông Năm cắm mặt đuổi theo. Khi chạy qua hết bên nông chùa, ông chợt khựng lại khi thấy đứa bé con dừng lại giữa khoảng vườn sâu nơi cây giếng cổ. Cây giếng đó xây bằng gạch đá đã sứt bè. Đứng lại đó, này, nguy hiểm lắm đó. Vừa chạy ông vừa với tay. Đúng lúc đó thì đứa bé bỗng quay lại, đập vào đôi mắt lạc thần của ông là một gương mặt với làn da tái nhợt. Đôi mắt của đứa bé mở to bất thường và khóe miệng bỗng nhếch lên. Từ cổ họng đen ngòm ấy một tiếng cười khanh khách vang lên. Trong khoảnh khắc đó ông nằm bỗng sững lại. Trước mặt ông đứa bé lạ đột ngột giang hai tay để thân thể nhỏ bé nghiêng về phía sau như một động tác được tính sẵn. Không, không! Đứa bé lao thẳng xuống giếng. Không có một tiếng hét nào vang lên, không có tiếng nước động, chỉ có tiếng cười khanh khách kéo dài. Ông Năm quỳ sụp xuống bên thành giếng rồi gập bụng thở dốc. Ông run rẩy thò đầu nhìn xuống. Ở bên dưới là một màu đen đặc, không thấy cả một bóng người nào, chỉ có một làn hước lạnh bốc lên phả thẳng vào mặt ông mang theo một mùi tanh tưởi. Ông Năm dùng mình ớn lạnh. Đến lúc này thế giới quan trong ông đã thay đổi 180 độ. Ông hoảng loạn nhận ra sự thật, mình đã gặp ma. Lời thề dọa cho ma quỷ chạy chối chết mà ông vẫn thường hay nói nay bị nỗi khiếp đảm nhấn chìm. Cảm giác sợ hãi một khi đã nhân lên thì không thể nào dập tắt được. Ông lùi lại vấp phải một cục đá. Ông loạn choạng mất đà, tay cua vào không khí, suýt nữa thì ngã ngửa. Ông chưa kịp đứng vững thì từ lòng giếng bỗng vang lên một tiếng động rất khẽ. Không phải là tiếng nước động mà là tiếng da thịt cọ vào đá. Ông chết cứng tại trận. Ánh trăng mỏng như lưỡi dao trượt ngang miệng giếng, vừa đủ để trông thấy một bàn tay nhỏ xíu thò lên. Bàn tay đó trắng nhợt, các ngón dài bất thường, móng tay đen xỉ như bị ngâm bùn rất lâu. Rồi ngay sau đó là một bàn tay nữa thò lên, hai cánh tay gầy guộc từ từ kéo lên. Những khớp xương nhô ra rõ một một, cọ vào thành giếng phát ra thanh âm khiến cho da đầu của người nghe tê dần. Đám rêu xanh bị cào chóc ra thành từng mảng. Ông Năm hoảng loạn muốn hét lên nhưng cổ họng như bị ai đó bóp chặt. Ngay khi chiếc con mắt lạc thần của ông, đầu lâu của đứa bé từ từ nhô lên, da đầu của nó lộ ra màng trắng tái, có chỗ sẫm màu như đã thối rữa. Đứa bé ngẩng lên rất chậm, từng chút một. Ngay trên gương mặt xanh bùng ấy, đôi mắt trố lồi từ từ mở ra, đưa cái nhìn chừng chừng rắn chặt vào mặt của ông. Tiếng cười bật ra từ cổ họng, mặc cho ông Năm đang chết chân tại chỗ. Đứa bé từ từ dướn người thêm rồi thân thoát bò lên khỏi miệng giếng. Nó bò bằng cả tay lẫn chân, lưng cong bụng ép sát mặt đá. Chỉ trong chớp mắt, đứa bé đã ngồi chồm hổm ngay trên miệng giếng, hai bàn chân trắng nhợt đặt lên trên thành đá với các ngón co cóp bắp chặt. Nước từ người của nó nhỏ tong tong xuống thành giếng. Ông Năm khiếp đảm lùi thêm một bước, mùi tanh theo cơn gió sộc thẳng vào mũi, lẫn cả mùi buồn và nước tù và cả thứ mùi thối khắm tẩm lượng. Đứa bé trước mắt ông bỗng nhiên nghiêng đầu, cổ nó gập qua một bên, cái miệng của nó nhếch lên rộng dần, rộng quá mức bình thường của một đứa trẻ. Xuống đây chơi với tao. Tiếng gọi âm vang đứt quãng như con lặn nước tràn qua thanh quản. Ông Năm không còn đứng vững nữa, hai chân của ông mềm nhũn, thân thể run lên bần bật. Trong đầu của ông lóe lên một ý nghĩ điên cuồng rằng chỉ cần quay lưng bỏ chạy thì tất vong ma kia sẽ nhào lại chụp lấy ông. Trên thành giếng hoang, đứa bé bấy giờ vẫn ngồi ngoác miệng, họng của nó ổng ngọc ra từng đám bùn tanh hôi. Mày theo tao xuống không? Tiếng cười lại bật ra khanh khách, thành âm thoát tục đó vang dội vào lòng giếng rồi dội ngược trở lên. Sáng hôm sau, quán nước đầu làng Nhậm Lý đông khách hơn thường lệ. Cây quán lập bằng mái tuần cũ chống bằng mấy cây tre cột. Phía trước kê bà bốn bộ bàn ghế, bà giáo bán nước ngồi quạt phành phạch. Trời vừa hửng nắng, thế nhưng trong quán đã râm ràn tiếng người. Cậu đã nghe gì chưa? Đêm qua là ông Năm gặp cái đó đó. Người khác hỏi: gặp gì? Mà chứ còn cái gì, ở trong cái chùa hoang đó, nghe đâu là con nít, may có ông tự đều phát hiện ra, không là ma nó dìm chết ở dưới giếng rồi. Không khí trong quán lập tức trở nên xôn xao. Mấy người đàn ông ngồi túm tụm lại một góc, điếu thuốc trên tay cháy đỏ. Mấy bà buôn chuyện ghé sát đầu vào nhau, ánh mắt vừa háo hức vừa dè chừng. Ông tự cũng có mặt trong đám đó. Ông ngồi lặng ở cái ghế sắt cột quán, trước mặt là bát nước chè đang nguội ngắt. Hai mắt của ông tự thâm quầng. Từ lúc sáng sớm đã có mấy người chạy qua nhà hỏi han, rồi kéo ông ra quán nước cho đông người đỡ vía. Ông kể lại đi ông tự ơi. Thật tình tối qua ông năm thấy cái gì đó? Ông tự khẽ nhúc nhích, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Trời đất ơi, ta đi ngang qua đó, ta thấy cái xe đạp của ông ấy vứt ngoài cầm chùa. Chưa thấy người đâu nhưng mà nghe tiếng rú. Ta sợ quá nhưng mà ta đánh liều vào thì thấy ông ngất xỉu ở cạnh giếng đó. Mồm thì bị nhét đầy bùn đen. Ta sợ quá ta cõng ông về nhà. Về tới nhà một lúc rất lâu, cạo gió dứt tóc mai xoa dầu. Mãi ông ấy mới tỉnh. Ông ấy bảo là thêm một đứa bé con, nó đi vào trong chùa. Ông ấy tưởng con nít trong làng nên ông đuổi theo. Ai ngờ... Ông tự dừng lại rít vội hơi thuốc. Ai ngờ đâu nó đã bị ma trêu. Ông ấy bảo là thấy nó cắm đầu nhảy xuống giếng, rồi nó lại thoăn thoắt nó bò lên. Trời đất ơi, nó nhảy xuống giếng thật đó hả? Rồi con nghe tiếng nước không? Không. Ông ấy bảo chả nghe gì cả, chỉ nghe nó cười thôi. Mà cái tiếng cười thì ghê lắm. Nói tới đó ông tự dùng mình như thể chính là người gặp ma. Cả quán im lặng phăng phắc, chỉ còn tiếng quạt nan của bà Sáu. Đúng lúc này có tiếng đạp xe vang lên từ hướng đầu làng. Đám người giật mình ngoái lại thấy một gã thanh niên phóng xe đi tới. Gã thanh niên dừng lại trước quán vội vàng dựng chân trống. Tên là một kẻ dáng người cao, gương mặt trẻ, ánh mắt sắc và tỉnh táo. Có người nhận ra cho nên gọi: thằng Nhân về đó hả? Nhân gật đầu cười: vâng, cháu vừa về tối qua. Sáng nay chạy ra quán làm bát nước, xem dạo này bà con trong làng mình sống sao. Vừa nói hắn vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh ông tự, rồi gọi bà Sáu cho một bát chè tươi. Ai cũng nhìn hắn rồi lại nhìn ông tự với một ánh mắt đầy ẩn ý. Nhân bấy giờ hỏi bằng giọng vô tư: có chuyện gì mà sao đông đủ vậy ? Một người cười bảo: ông Năm mà đêm qua gặp ma đó mày. Anh bảo gì ? Ông Năm là mình gặp ma ? Thật chứ đùa gì mày. Ông ấy còn thấy một đứa bé con nhảy xuống giếng trong chùa hoang. Chính bác tự để cứu ấy về đấy. Nhân bập một điếu thuốc trên môi, châm lửa rít một hơi rồi cười bảo: trời đất ơi, cái thời buổi này còn tin mấy cái chuyện đó ? Chắc ông Năm mệt quá hoa mắt thôi. Bên Nga người ta phóng tên lửa lên trời rồi đó, sức đâu ma quỷ. Câu nói như giọt nước rơi vào chảo dầu. Mấy người lớn tuổi nhíu mày, có người tặc lưỡi, có người lắc đầu. Này, mày đi làm ăn sao với đừng có nói bậy. Chuyện ma quỷ là không cười cợt được đâu. Cháu không quý bỡn cợt, nhưng mà cháu nghĩ làm gì cũng ma. Chùa bỏ hoang đã lâu rồi, bên trong cây cối rậm rạp, dễ thấy bóng gió mà tưởng ra ma thôi. Ông tử không đáp, chỉ cúi đầu nhìn bát nước. Nhân thấy vậy lại càng mạnh miệng: về lại nếu có ma thật ấy, sao bây giờ làng mình còn ổn? Cháu đi làm trên thành phố vài năm á, nghe đủ thứ chuyện ma chuyện quỷ thêu dệt rồi, toàn người ta tự dọa nhau thôi. Một bà nghe vậy thì bực bội: mày nói vậy coi chừng bị quá đó. Nhân cười xòa: nếu mấy bác không có tin á, tôi nào cho ra đó cho dình cho mà xem, để cháu xem thử cái con ma con quỷ nào. Cả quán bây giờ liền ổ lên. Bà Sáu cũng vội xua tay: này, đừng có mà dại, cái chỗ đó là linh lắm đó. Một người khác cũng bảo: phải đó, hồi trước cũng có mấy đứa gan tò mò về bệnh mấy bữa đấy. Nhân nghe vậy thì nhún vai: cháu không tin mấy chuyện đó. Về lại á, nếu không ai dám thì để cháu ra cho. Sao mày cháu về cháu kể lại cho mà nghe, xem còn ai nói ma nói cỏ nữa không. Không khí trong quán nặng nề hẳn xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía một người đang ngồi im từ nãy đến giờ. Bóng người đó không ai khác ngoài ông Tám. Ông Tám già hơn ông tự vài tuổi, lưng còng tóc bạc lốm đốm. Ông ít nói nhưng trong làng ai cũng nể vì sống lâu, lại từng trải qua nhiều chuyện không ai muốn nhắc tới. Thế mọi người nhìn mình, ông Tám bấy giờ thở dài, rồi điếu thuốc xuống nền đất rồi bảo: mày đừng có sương qua mà hoa dại. Và những cái chuyện là không phải muốn tin hay không tin là được đâu. Nhân bấy giờ quay sang: yêu mà sao ? Là vì đó, tôi từng thấy nó. Cả quán im lặng. Ai đó hỏi nhỏ: Thấy gì à? Ông Tám không trả lời ngay. Sau thêm uống một ngụm nước rồi lấy lại bình tĩnh, ông bắt đầu bảo: Hồi đó đó, chắc là cũng hơn 50 năm rồi. Lúc đó tao còn trai tráng, đêm hay đi soi ếch ngoài đồng đó. Có bữa về khuya phải đi ngang qua chùa hoang. Chứ mày có tin không? Cái lúc vô tình dõi mắt nhìn vào trong ấy, tao thấy có ánh đèn đó. Bác bảo gì à? Có đèn trong chùa? Ừ, là ánh đèn dầu vàng vọt lay lắt đó. Tao tưởng ai vào đó thắp nhang nên tao cũng không có để ý. Tao còn nghe cả tiếng trẻ con cười cơ. Nhưng mà đúng lúc đó tao mới nhớ ra là chùa ấy bỏ hoang. Có cái đứa dở người hay sao mà đêm hôm còn vào đó thắp nhang cung Phật. Thế nhưng mà vì tò mò tao cũng ghé vào xem thứ. Mới bước vào cổng chùa tao thấy lạnh sống lưng lắm. Nhưng mà lúc đó trẻ, gan lì, tao vẫn bước vào. Ông Tám dừng lại, bàn tay vô thức siết chặt. Trong chùa chả có ma nào cả. Ta lần mò ra sân sau thấy một cái đứa bé nó mặc đồ nâu, nó đứng ở bên giếng. Nó quay lưng lại y hệt như là ông tự kể đó. Tao gọi nhưng mà nó không có trả lời. Rồi nó nhìn tao, nó ngoác ra cười đó. Điều cười đó đến bây giờ tao vẫn còn nhớ. Mồm nó ngoác ra như bị xé rách ngay trước mặt tao. Cứ đứa bé ấy nó lao đầu nhảy xuống giếng đó. Có người hít một hơi thật sâu, rợn cả tóc gáy. Nhân bấy giờ hỏi: Giờ bác thấy sao à? Mẹ tin Nhân mày, chạy chứ sao. Tao chạy mà chả dám quay đầu lại đâu. Nhưng mà sau đêm đó tao bệnh liệt giường gần nửa tháng, đêm nào cũng thấy nó đứng ở bên giường nhè răng ra cười đó. Ông Tám nhìn thẳng vào Nhân: Từ đó tới giờ tao không có dám bén mảng tới cái chỗ đó nữa đâu. Cả quán nước lại chìm trong im lặng. Nhân ngồi yên môi mím chặt, nụ cười khinh nhợn ban nãy đã thất thần. Một lát sau Nhân đứng dậy rồi cố chấp nói: Cháu vẫn không tin đâu. Đêm nay cháu vẫn ra đó để xem rốt cuộc nó là cái giống gì. Không ai nói thêm một lời, chỉ có ông Tám nhìn theo bóng của Nhân rời khỏi quán rồi khẽ lắc đầu. Có những thứ đã thay rồi thì không quay đầu lại được đâu. Đêm xuống rất sâu, cả làng Nhậm Lý chìm trong một căn màu tĩnh lặng. Đồng hồ nhà ai đó đã điểm 12 tiếng khô khốc. Thanh âm vang lên rồi tắt lịm, để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Nhân dựng xe ở bìa đất hoang cách ngôi chùa chừng 50 mét. Hà cũng vừa tới theo lời hẹn ban tối. Hắn đi bộ vai đèo cái bà lù cũ, trong đó nhất lỉnh kỉnh mấy thứ, chai nước, gói thuốc và bật lửa. Hà thấp người nhưng mà tướng tá rắn giỏi, gương mặt vung vức. Trong đám trai làng hắn nổi tiếng là một đứa lì đòn. Sầm tối nay khi mà nghe Nhân sang rủ sẽ đi bắt ma, máu yên hùng trong người của Hà đã nổi lên, cả đồng ý ngay. Thế nhưng giờ đây khi cẩn bước lại gần ngôi chùa hoang, lòng của Hà lại dấy lên một cảm giác hoang mang. Hà hỏi bằng giọng nghiêm túc: Này vào thật à? Tới đây rồi còn quay đầu sao? Hay là mày sợ ma? Về đi, mình tao đi được. Mày nghĩ tao là ai hả? Nhân không đáp, hắn kéo cạo áo khoác rồi bật đèn pin. Một luồng sáng trắng xé toạc màn đêm, bày ra trước mắt của ngay kẻ to gan là từng đám cỏ dại mọc tùm. Không chùa hiện lên mờ mờ như một cái bóng khổng lồ bất động giữa đêm. Không đắn đo cả hai rào chân đi tới, càng lại gần không khí lại càng lạnh. Nhân chợt nhận ra chung quanh im ắng một cách bất thường. Không tiếng dế, không tiếng ếch, không cả tiếng chó sủa. Mẹ kiếp, sao cái chỗ này về đêm im ắng như là nhà mồ thế? Nhân không trả lời, ánh đèn pin trên tay quét qua cổng chùa. Cổng tam quan đã sập từ lâu, hai bên là hai trụ gạch ngả nghiêng, mặt vữa bong chóc lộ ra những vết nứt đen sì. Có vào không? Hạ hỏi lại. Nhân dạo chân bước trước mà không thèm hé răng trả lời. Vừa đặt một chân qua cổng chùa, cả hai cảm giác như bước sang một thế giới khác. Không khí bên trong chùa hoang chìm trong một gam màu đặc quánh. Ánh đèn pin liên quan đến sân chùa hiện rõ những viên gạch cũ vỡ nát lún sâu, cỏ dài mọc chen giữa các khe nứt cao quá mắt cá chân. Lá bồ đề rụng đầy sân, theo mỗi nhịp dẫm lên đều phát ra thanh âm răng rắc. Bên trái theo hướng nhìn của hai gã là dãy tượng Phật không còn nguyên vẹn, có pho tượng mất đầu cổ cụt nhằm nhả, có pho gãy nát với cánh tay rơi lầm lấp dưới chân bệ, có pho lại nghiêng hẳn qua một bên. Tầng đám rêu xanh phủ kín trên mặt tượng dài đến mức che mờ đi cả đường nét. Qua ánh đèn pin chập chờn, những gương mặt Phật không còn vẻ từ bi mà trông méo mó lạnh lẽo. Hạ huých nhẹ tay của Nhân. Này, nhìn kìa. Nhân quay sang, ánh đèn pin của Hạ chiếu vào một pho tượng ngồi sát vách. Pho tượng đó nhỏ hơn những pho tượng khác, thế nhưng gương mặt lại rõ ràng lạ thường. Đôi mắt của bức tượng bị rêu phủ đi một nửa, nơi còn lại lộ ra tối sẫm trông như có hồn. Nhanh lên đi, thầy bảo ông Năm gặp ma ở cái giếng sau vườn đó. Cả hai vội vàng băng qua điện chính. Mái chùa trước mặt hai gã thủng lỗ chỗ, ánh trăng yếu ớt rọi xuống thành những mảng loang lổ. Gió thổi qua khiến cho mấy tấm ngói lỏng lẻo va vào nhau, tạo nên những tiếng lạch cạch đều đều. Nghe giống tiếng mõ không? Hạ hỏi. Nhân cười gượng. Mày nghĩ nhiều thế, gió lùa qua nhà trống thôi mà. Thế nhưng chính hắn cũng không chắc. Ra khỏi chính điện ở khoảng vườn sau, hậu viên sau chùa cỏ mọc thấp hơn nhưng rậm rạp. Chính giữa khung cảnh hoang phí đó, cây giếng đá hiện lên. Miệng giếng đen ngòm như một lỗ thủng khoét sâu xuống lòng đất. Giữa ánh đèn pin soi rọi, từng mảng rêu bám đầy quanh thành giếng. Nhân đánh bạo tiếng lại, Hạ đứng phía sau vô thức nắm chặt cán đèn pin. Đây à, cái giếng đó đây hả? Nhân gật đầu, lấy hết can đảm hắn cúi người dọi xuống. Bên dưới là bóng tối đặc quánh, dưới là nước đen đặc kia. Ánh sáng từ ngọn đèn pin trong tay của Nhân như bị nuốt chửng ngay khi vừa chạm tới. Luồng sáng chấm cắm sâu xuống đồng giếng hoang, nhưng chỉ đi được một quãng thì lại bị nuốt chửng. Ở bên dưới là một màu đen đặc, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự chuyển động. Cái đèn pin lia qua lia lại cố tìm một vệt sáng phản hồi hay là một cái gì đó đủ để chứng minh rằng thứ dưới kia chỉ là một giếng nước. Song hắn cố công thế nào cũng chẳng phát hiện ra điều gì. Không tiếng động, không có bóng người, càng không có đứa bé ma nào cả. Chiếc tầm mắt của hắn chỉ là bóng tối u minh. Thấy chưa, ta đã nói rồi mà. Nhân khẽ cười, giọng Hạ thấp nhưng đầy vẻ đắc thắng. Hạ đứng sau lưng hắn mà không dám tiến lên. Dân trong làng này toàn một lũ chết nhát, cái gì cũng đổ cho ma. Không người nhặt lấy một hòn sỏi cạnh giếng, Nhân buông tay thả rơi. Hòn sỏi rơi rất lâu, phải đến mấy giây sau có một tiếng tõm khẽ khàng vang lên. Nhân bấy giờ nhún vai. Thấy không, giếng sâu sâu thật chứ có cái gì. Hắn quay sang nhìn Hạ, thấy Hạ đứng đực ra đó thì vội vàng nhếch miệng. Mày sợ à? Hạ không trả lời ngay. Hắn nuốt nước bọt nhưng mắt vẫn không rời miệng giếng. Tao không sợ, ta chỉ thấy chỗ này không bình thường. Không bình thường? Chỗ nào? Chiều hoang nó vậy đó, ban ngày nhìn còn ghê hơn. Nhân quay lại đối diện với cái giếng như muốn kết thúc tranh cãi. Trong đầu của Nhân lúc nãy những câu chuyện của ông Năm, ông Tám, cả tiếng cười trẻ con hay bóng ma bên miệng giếng, tất cả chỉ là hoang đường. Tất cả chỉ còn là những mẩu chuyện quê mùa mà hắn vừa có dịp chứng minh là nhảm nhí. Một ý nghĩ bốc đồng lóe lên. Để tao cho chúng nó sợ hết luôn. Hạ chưa kịp hỏi cho sao thì Nhân đã vạch quần. Ê, mày làm gì đấy? Đái xuống cho nó hết linh. Nói rồi hắn đứng ngay mép giếng dạng chân. Tiếng nước rơi thẳng xuống lòng giếng vang lên đều đều. Thành âm văng xuống đáy giếng rội ngược trở lại, lại không giống với tiếng nước rơi bình thường, mà lại như có ai đó đang gõ nhẹ từ giếng sâu. Hạ bấy giờ tái mặt. Thôi, đủ rồi đó, về đi. Có gì mà căng, thấy không à? Có ma nào bò lên đâu. Thế nhưng đúng lúc đó Nhân cực lại. Chỉ trong một giây ngắn ngủi thoáng qua, hắn nhíu mày vì thanh âm đã đổi khác. Nhân nhíu mày. Ủa? Hắn dọi đèn kỹ hơn, ánh sáng chạm tới một mặt nước đục ngầu, và trên mặt nước đó có một vòng tròn lan ra không đều, không giống như là gợn nước bình thường, như thể có thứ gì đó đang cử động bên dưới. Cái gì thế? Nhân vẫn cố giữ vẻ bình thản, nhưng mà nụ cười đã cứng lại trên môi. Chắc chuột hay con gì đó thôi. Hắn nói giọng đang hạ thấp hơn. Thế nhưng đúng lúc hắn định kéo quần lên thì ánh đèn pin chạm phải một thứ. Không phải đá, không phải rêu, mà là một mảng trắng nhợt. Mảng trắng đó trồi lên rồi lại chìm xuống rất nhanh. Nhanh đến mức nếu không nhìn đúng khoảnh khắc đó thì gã cứ ngỡ là mình bị hoa mắt. Còn lúc đó thì ngại chợt thấy bên cạnh giếng đá chợt có một pho tượng Phật khác hiện lên. Pho tượng không lớn nhưng mà khá nguyên vẹn. Gương mặt phần phủ kín rêu xanh, chỉ để lộ ra cái miệng mím chặt. Điều kỳ lạ là pho tượng này dày hơn hẳn những tượng khác, sẽ đến mức như là có ai đó cố tình cấy rêu cho nó vậy. Hà bấy giờ hạ giọng: Nhân này, mày có thấy gì không? Thấy gì? Pho tượng này sạch quá mức. Nhân định thần rồi soi đèn pin lại. Quả thật nếu không tính lớp rêu thì phần thân tượng ít bụi hơn, như thể là thường xuyên họ có thứ gì đó chạm vào. Một cơn gió lạnh thổi qua, cả hai giật mình nhìn quanh. Đúng lúc đó bên lòng giếng có tiếng nức động, một tiếng tõm vang lên, thành âm mấy lọt tư tài khiến cho cả hai đứng sững. Mày nghe gì không? Nhân không trả lời, tim hắn đập mạnh, đèn pin trong tay run nhẹ. Chẳng gió thôi. Tiếng nước lại vang lên, lần này rõ hơn. Không phải là tiếng tõm mà là tiếng rào rào như ai đó đang dùng tay khuấy nhẹ. Hà thất kinh lùi lại trong khi Nhân lấy hết can đảm dọi đèn xuống. Hai bàn tay của hắn chống lên thành đá lạnh ngắt. Các ngón tay vô thức siết chặt để móng tay cào cào vào lớp rêu nghe rin rít. Hà đứng phía sau vừa thấy vậy đã giật mình. Ê Nhân à, mày làm gì đấy? Nhân đến lặng không trả lời. Ánh đèn pin trong tay hắn chiếu thẳng xuống giếng, nhưng mà thân người thì đã nghiêng hẳn về phía trước. Sẽ ánh trăng đêm bóng của Nhân đổ dài trên thành giếng. Hà bấy giờ gọi lớn: Nhân, mày nghe tao nói không? Vẫn không có tiếng đáp lại. Hà cảm thấy cổ họng của mình khô sát, một cảm giác lạnh lẽo lan dọc sống lưng. Hà thất sắc tiến lên một bước, định nắm lấy vai của Nhân kéo mạnh, nhưng cánh tay run rẩy vừa đưa ra ngay lập tức Hà khựng lại vì nhận ra có gì đó không ổn. Trước mắt của Hà, tướng đứng của Nhân quá đỗi yên lặng, không phải là nét yên của những người đang tập trung nhìn xuống đáy sâu, mà là hình dạng đơ cứng của một pho tượng vừa bị hóa đá. Lưng của Nhân thẳng băng, cổ gập về phía trước, đầu cúi thấp. Nhân, đừng có đùa kiểu đó. Đưa tay chạm vào bắp tay Nhân thì dùng mình rụt lại. Không phải cái lạnh của đêm, mà là thứ lạnh thấm từ da thịt ra, khiến tay của Hạ giật nảy lên như vừa chạm phải kim loại để lâu trong nước. Trời đất ơi, mày sao đây? Nhân vẫn không cử động, chỉ có một đôi mắt cũng vẫn mở to, trừng trừng không chớp. Đồng tử trong mắt của Nhân giãn rộng, phần chiếu ánh đèn pin thành hai đốm sáng nhỏ run rẩy. Ánh mắt đó không hề ngạo nghễ, không còn sự cười cợt thường ngày, mà trống rỗng đến đáng sợ. Như thể là hắn đang nhìn thấy thứ gì đó không thể quay đầu tránh đi được nữa. Nhân à, mày sao đấy Nhân? Vẫn không có tiếng trả lời, vẫn chỉ có tiếng nức động từ dưới giếng vọng lên. Hà nuốt nước bọt sâu trong thâm tâm, hắn không muốn nhìn xuống. Mọi bản năng trong người của Hạ đều gào thét rằng đừng cúi đầu, rằng chỉ cần quay lưng bỏ chạy là xong. Thế nhưng cùng lúc đó một nỗi sợ khác lớn hơn trỗi dậy. Nếu không nhìn, hắn sẽ không biết được thứ gì đang giữ chân Nhân lại. Hạ cắn răng tới bước tới bên Nhân, tay run rẩy đến mức suýt đánh rơi cái đèn pin còn lại. Hạ hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu nhìn xuống giếng. Bên dưới giếng chỉ là một mặt nước đen đục phẳng lặng. Ánh đèn pin chiếu xuống vệt sáng rung rinh trên mặt nước như một mảng trăng vỡ. Rồi trước con mắt thất kinh của Hạ, mặt nước bắt đầu chuyển động. Không phải là gợn sóng do gió, mà là thứ gì đó ở bên dưới đang trồi lên. Một mảng sáng nhột nhạt từ từ hiện ra. Hạ mở to mắt, tim đập loạn trong lồng ngực. Tức là một khuôn mặt người. Khuôn mặt đó ngửa lên ngay sát mặt nước. Làn da trong gương mặt ấy trắng như đập bọc sáp, từng thức căng bóng như là da lợn luộc. Mái tóc đen bết xõa ra xung quanh, lạnh bệnh như là rong rêu. Hà cảm thấy ruột gan của mình như thắt lại. Không, không thể nào. Một luồng khí lạnh từ đáy giếng phả lên mặt hắn. Hà hét lên một tiếng thất thanh, tiếng ngắt bật ra khỏi cổ họng méo mó và vụn vụn. Trong cơn hoảng loạn, Hòa khiếp đảm vung tay. Chiếc đèn pin rơi khỏi tay của hắn, đập vào thành giếng rồi rơi xuống. Ánh sáng quay tròn mấy vòng trước khi biến mất trong lòng nước đen. Bóng tối ù mình lập tức ập xuống, chỉ còn lại ánh trăng yếu ớt và tiếng tim của Hạ đập thình thịch. Chạy, chạy, Nhân ơi, chạy đi. Hắn túm cổ áo của Nhân dồn hết sức để kéo mạnh. Ban đầu Nhân không nhúc nhích, như thể hai bàn chân đã mọc rễ dưới đất. Hạ hoảng loạn như là gần phát khóc. Đi đi mà, nó nhìn lên rồi đó. Ngay lúc đó Nhân giật mình như kẻ vừa bừng tỉnh khỏi cõi mộng. Hắn thở dốc, miệng há lớn nhưng không thành tiếng. Hà không chờ thêm giây phút nào, hắn cuống cuồng kéo phất Nhân chạy đi. Hai gã lao ra khỏi vườn, tiếng bước chân vang dội trong sân chùa trống rỗng. Đừng quay lại, đừng quay lại mà. Hạ gào lớn. Nhân chạy nhưng đầu óc của Nhân trống rỗng. Trong đầu của hắn vẫn hiện rõ hình ảnh vừa thấy. Khi cả hai vừa lao qua cổng chùa, gió đêm bỗng cuốn mạnh, mang theo một tiếng cười khe khẽ vọng ra từ phía sau. Tiếng cười đó không đuổi theo mà quanh quẩn bên giếng hoang, như một điểm khởi đầu cho một cơn gió tanh mưa máu. Hai kẻ to gan dắt díu nhau về nhà, chạy đổ xăng gần 1 giờ sáng. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ nằm ở cuối xóm, im lìm. Nhân là một kẻ mồ côi, sống lủi thủi có một mình. Vừa đặt Nhân xuống giường, Hạ đã thấy người của hắn nóng hầm hập, mồ hôi túa ra như tắm. Nhân à, nghe ta không? Hai mắt của hắn nhắm nghiền, nhưng con người phía dưới di chuyển liên hồi, như đang nhìn thấy thứ gì đó rất gần. Miệng của hắn lắp bắp, đừng kéo, sâu lắm, lạnh. Hạ giận tóc gáy, ngắn lập tức lao lại hộp tủ, lần mò tìm lấy chai dầu gió dốc ra tay, cứ như vậy xoa khắp người của bạn. Chỉ hơn 10 phút sau, Nhân bắt đầu mơ nói thành tiếng. Ở đây, nhìn xuống, nước, đây rồi, đói quá. Giọng nói vang lên không còn là giọng của Nhân. Thanh âm ấy khào khào, âm điệu nghẹn nghẹn, như phát ra từ cổ họng ngập nước. Hà ngồi sát mép giường mà tim đập dồn dập. Hắn lao ra ngoài với lấy cái khăn mặt trên dây phơi, đem xếp nước rồi lao lại lên nhà. Thế nhưng vừa lao vào trong thì bất thình lình Nhân ngồi bật dậy. Hạ giật bắn người u ớ lùi mạnh về đằng sau. Nhân ngồi trong tư thế thẳng lưng, hai chân xếp bằng trên giường, hai tay đặt lên đầu gối. Hắn mở mắt trừng trừng nhưng không nhìn thấy có một tiêu cự, hệt như đang nhìn xuyên qua bức tường trước mặt. Nhân à, mày làm tao sợ đó. Khóe miệng của Nhân từ từ kéo lên rồi nhe răng ra cười, một nụ cười rộng và căng để lộ ra hàm răng ám khói nám đen. Hạ thất kinh lùi lại vào vách, lưng chạm vào vách tường lạnh toát. Mày đừng trêu tao nữa, tao xin mày đó. Nhân nghiêng đầu quay qua một bên, còn hắn phát ra tiếng cụm rất khẽ. Tới lượt rồi, ở dưới lạnh lắm. Có hoảng sợ, hắn hạ cắm đầu lao ra khỏi nhà, chạy bất biết phương hướng. Trong đầu của hắn lúc này chỉ nghĩ tới đường ông thầy cúng tên Sử, người đã từng giúp mấy nhà bị trùng ám và chấn yểm cả vong theo. Hải chạy như điên qua mấy con ngõ, mồ hôi cùng với nước mắt trộn lẫn. Cô Sử ơi, cô Sử ơi, cứu bạn con. Cánh cửa nhà chậm chậm được mở ra. Bên trong vị thầy cúng tuổi đang ngoài 70, người gầy tóc bạc mắt sâu nhưng rất tỉnh. Nghe Hạ nói mấy câu ngắn ngủi, sắc mặt của cụ Sử lập tức đổi khác. Dẫn tao đi ngay, mẹ tiên sư chúng mày hết khôn dồn dại hay sao mà lao vào cái chùa đó mà chọc phá hả? Cả hai lập tức lao ra màn đêm. Khi cụ Sử bước vào nhà Nhân, mùi tanh lập tức sộc lên làm cho cụ nhăn mày. Nhân vẫn ngồi xếp bằng trên giường, miệng cười nhè nhợn. Cụ Sử không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt túi xuống rồi lấy nhang đốt lên 3 nén. Khói nhang vừa bốc lên thì đèn trong nhà chớp tắt. Cụ Sử khấn rất khẽ, lời khấn rời rạc, từng lời trầm và nặng như thì thầm với thứ gì đó không nhìn thấy. Mỗi cầu khấn cất lên, Nhân lại run nhẹ, vai giật giật, nụ cười trên môi méo dần. Không phải chỗ của mày, trả xác này lại mau. Nhân ú ớ há miệng, một tiếng rít vang lên từ cổ họng như là hơi nước bị ép ra khỏi ống tre. Khói nhang bỗng cuộn mạnh, ngay lập tức làm cho hắn đổ vật xuống giường. Cả người của Nhân mềm nhũn bất động, miệng khép lại, gương mặt trở về vẻ quen thuộc nhưng tái mét. Căn nhà chìm trong một không gian im lặng. Hạ quỳ sụp xuống thở dốc, nước mắt trào ra. Cô Sử nhìn Nhân thật lâu rồi quay sang Hạ. Nó chưa đi đâu hết đâu, thứ đó chỉ mới đánh dấu thôi. Hạ ngồi xuống gại gần cụ Sử hơn, giọng khàn đi. Cụ Sử à, đích thị thì thằng Nhân nó bị vong đứa bé đó ám à? Sao cậu, đứa bé đó là ai, nó từ đâu ra, ngồi chỗ đó có gốc gác gì à? Cô Sử khẽ thở dài không đáp. Cô rút một nén nhang châm lửa cắm xuống nền đất ngay đầu giường. Sau đó cụ trầm giọng. Ngôi chùa đó bỏ hoang tròn 50 năm rồi. Hạ bấy giờ nín thở lắng tai nghe. Hồi đó tao còn trẻ lắm, chùa vẫn còn nồng hương đậm khói, còn cả sư trụ trì, còn tiếng chuông mõ vang lên mỗi sớm mỗi chiều. Dân làng ra vào lễ bái, có cả đám man mày kéo tới ngủ nhờ dưới mái hiên. Cô Sử dừng lại một chút như đang lục lọi trong ký ức rất sâu. Cũng dạo đó có một đứa ăn mày, Cậu bảo gì à? Một đứa bé ăn mày. Đúng. Ta và cả dân làng này không biết nó từ đâu tới. Chừng 6-7 tuổi. Ngày ngợm của thằng bé gầy nhẳng, bụng lép kẹp, áo quần rách bươm, đôi chân trần lúc nào cũng dính bùn. Ban ngày nó lê la trong làng xin ăn, ai cho gì ăn nấy, rồi tối lại ra chùa. Nó không cha không mẹ, cũng chẳng có nhà cửa ở đâu. Rồi sau đó thế nào hả cụ? Rồi một hôm tự nhiên dân làng không thấy nó nữa. Hai ngày liền không ai thấy bóng của nó đâu. Bắt đầu người ta tưởng nó đi làng khác. Nhưng mà tới người thứ ba thì làng bắt đầu có mùi thối. Mùi thối khắm mới sộc ra từ hậu viên sau chùa. Ban đầu còn nhẹ, sau thì nặng dần. Dân làng nghi là có con chó hay con mèo chết nên rủ nhau vào xem. Cô sư dừng lại giọng trầm xuống. Cái mùi thối khắm đó bốc lên từ cái giếng. Hạ Dung mình bất giác nhớ lại khuôn mặt ngửa lên từ làn nước đen. Dân trong làng hỏi nhau, buộc móc sắt vào dây rồi thả xuống. Lúc kéo lên mới biết được đó là xác của thằng ăn mày. Xác của nó không giống người chết bình thường. Nó vặn vẹo còng gập, tay chân xoắn lại như bị bẻ ngược. Còn nó nghẹo qua một bên, hai mắt thì lồi lớn trợn trừng, oan nghiệt lắm. Hà cảm thấy dạ dày của mình như bị thất lại. Có người nói khi kéo xác lên thì còn thấy tay chân của nó co nhẹ. Ngay trong làng sợ quá không dám đưa về chôn trong nghĩa địa. Sau cùng sư chủ trì đành gói chiếu rồi chôn tạm sau chùa. Kể từ đó thì không ai dám nhắc tới câu chuyện kinh hoàng đó nữa. Gió bên ngoài thổi mạnh làm cánh cửa gỗ kêu lên kẽo kẹt. Hà Dung mình ớn lạnh. Sau đó thì sao hả cụ? Từ hôm đó chùa bắt đầu có chuyện. Ban đêm đám sư tăng nghe có tiếng nức động trong giếng. Có người đi ngang qua còn nghe tiếng kẻ con cười. Buông một tiếng thở dài, cụ sử lại tiếp. Đứa bé đó chết oan, chết đói, chết lạnh. Lại chết trong chỗ sâu tối nhất. Oan của nó tụ lại không tan đi được. Thế mà chúng mày dám mò vào đó chầu ghẹo. Tao lo là chữ yên đâu. Ngồi trầm mặc thêm một lúc, cụ sử cũng chống tay đứng dậy. Trước khi rời đi, cụ sử đứng rất lâu ở ngưỡng cửa nhà nhân. Ngoài sân gió thổi rằn rạt qua những tán chuối sau vườn. Ánh trăng non bị mây đen che khuất, chỉ còn một quầng sáng nhạt. Cô sư quay lại nhìn Hạ, ánh mắt sâu và nặng. Đêm nay mày phải canh nó, sống chết không có được rời nửa bước. Hạ gật đầu mà cổ họng khô sát. Nhang phải đốt liên tục, một cây tàn phải thanh ngày. Đừng để nhang tắt. Nhang tắt là mở đường âm, là vong ma sẽ vào nhà đòi mạng đấy. Dù có nghe gì thấy gì không được mở cửa, không được thò đầu ra. Nó chỉ chờ mày sơ ý mà thôi. Nếu nó tới thì sao hả cụ? Thì cố mà cầu chỉ khấn Phật, xong ngày chết do mày hết. Nói xong thì cụ quay lưng đi, bóng lưng còng còng của cụ khuất dần, để căn nhà chìm lại trong im lặng và nặng nề. Cánh cửa gỗ lập tức được khép lại, không gian u tối vây hãm. Đảo mắt nhìn chung quanh, Hạ quyết định kê cái bàn gỗ cũ ra giữa nhà làm bàn thờ tạm. Trên đó bày một bát gạo, ba chén nước và một bó nhang. Ánh lửa từ đầu nhang hắt lên những bức vách loang lổ. Nhân nằm trên giường mà người nóng hầm hập. Hạ ngồi sát bên, dựa lưng vào vách, mắt không dám rời khỏi bàn. Ngoài kia đêm đèn chìm trong sắc đặc quánh, không một tiếng chó sủa, không cả tiếng côn trùng. Hạ làm theo đúng những gì cụ sử đã căn dặn. Hễ nhang vừa tàn hắn lập tức đốt ngay. Mọi nhang cuộn dày đến mức làm cho Hạ canh mắt, khói quyện lại thành từng dải thấp. Thời gian đổ sang gần 3 giờ sáng, cơn mệt kéo tới khiến mí mắt của Hạ nặng trĩu. Hắn cố gắng răng chống lại cảm giác buồn ngủ, nhưng đầu gục xuống lúc nào không hay. Tiếng cười bất thần vang lên từ ngoài sân ngay khi Hạ vừa thiêu thiêu ngủ. Thành âm mà quái đó khiến cho Hạ giật mình, hắn bật dậy. Tim của Hạ đập thình thịch. Trong căn nhà mở tối, Hạ khiếp đảm co ro, mắt trừng trừng nhìn về hướng cửa chính trong kinh sợ. Đúng lúc đó thì một tiếng nặng nề nện thẳng xuống mái nhà. Hàng loạt tiếng động dồn dập như ai đó ném gạch lên mái nhà. Bên trên giường, Nhân đột ngột giật mình, hai chân co rúm lại. Hạ lắp bắp, trời ơi! Tiếng cười lại vang lên, thanh âm lần này nghe gần và rõ hơn. Tiếng cười đó đích thị vọng vào từ ngoài sân. Hạ sợ lắm, hoảng loạn bỏ tới bàn thờ, tay run rẩy châm thêm nén nhang. Khói nhang vừa bốc lên thì bên ngoài sân chợt vang lên tiếng bước chân chạy. Rồi trong cơn hoảng loạn họ vẫn nhận ra đó là tiếng chân của đứa trẻ con. Tiếng chạy vang lên quanh nhà lúc gần lúc xa. Hạ ôm đặt tới đầu gối, lưng rắn vào sắt vách, răng và đập vào nhau. Rồi chỉ trong chớp mắt tiếng chân đó dừng lại ngay bên cửa sổ. Hạ đứng bật dậy, tay vô thức chộp lấy con dao ở bên cạnh. Tiếng cười vừa dứt thì tiếng động chói tai vang lên, đó là tiếng cào cửa. Từng thanh âm rin rít như móng tay cào trên thứ gỗ. Xuyên qua khe hở nhỏ trên hai cánh cửa gỗ, một làn hơi lạnh âm ỉ luồn vào, mang theo một mùi thối khắm. Tiếng cười lại rít lên ở bên ngoài cửa sổ, thanh âm gần đến mức mà Hạ cảm nhận như được hơi lạnh phả lên gáy. Hạ nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm khấn không thành câu. Khói nhang trên bàn cúng đột nhiên cuộn mạnh, rồi đầu nhang cháy đỏ bỗng nhiên bùng lên. Ngọn lửa nghiêng hẳn qua một bên, tàn cho rơi xuống nền đất thành hình xoắn vặn như tay chân co quắp. Hạ cảm thấy sống lưng của mình tê dại. Lẫn trong tiếng gió xé sắt kia, hắn còn cảm nhận một hơi thở ướt át trong tiếng nước nhỏ tí tách xuống nền đất. Ngoài sân gió lại thổi mạnh hơn, trên mái nhà tiếp tục vang lên tiếng bộp chầm đục như ai đó đang bò. Cả đêm đó Hạ không biết mình đã trải qua cảm giác kinh hoàng như vậy trong bao lâu. Hắn co giò sắt vách, hai tay ôm chặt đầu gối, lưng ướt đẫm mồ hôi. Trước mắt của hắn những cây nhang cháy dở tàn rơi lả tả, khói nhang quẩn đặc trong căn nhà. Hạ không dám quay đầu đi nơi khác. Rất nhiều giờ liền hắn chỉ ngồi đó chừng chừng nhìn cánh cửa sổ rồi nín thở lắng nghe. Có lúc ở bên ngoài vang lên tiếng sột soạt rất khẽ như ai đó đếch chân trên nền đất. Có lúc lại là tiếng lạch bạch quen thuộc như tiếng chân chạy. Đôi khi ngay sát cửa sổ lại vang lên tiếng cười ngắn khẽ khẽ. Mỗi lần ngọn nhang sắp tàn, Hạ lại bỏ tới thay cây mới, tay run rẩy đến mức bật lửa tới mấy lần. Hắn không nhớ mình đã khấn bao lâu, cũng chẳng nhớ mình đã đốt bao nén nhang. Nhưng giây phút đó Hạ chỉ biết nương vào việc này như một cách cứu mạng. Nhân vẫn nằm trên giường, có lúc khẽ cựa người, môi mấp máy, miệng cong lên thành một nụ cười rất lạ. Cảnh tượng mà quái đó khiến Hạ phải quay mặt đi không dám nhìn lâu. Thời gian trong nhà cứ như là ngừng trôi vậy, cho đến khi tiếng gà gáy bắt đầu vọng lại, thanh âm eo óc như là xé tan màn đêm. Rồi thêm tiếng thứ hai, thứ ba vọng lại từ đầu làng tới cuối xóm, thanh âm quen thuộc như kéo Hạ trở lại với cõi người. Hắn giật mình ngẩng lên, ngoài kia bầu trời vẫn chìm trong các màu xám xịt, thế nhưng tiếng gà gáy vẫn vang lên đều đều và thật rõ. Hạ không dám mừng sớm, hắn ngồi im thêm một lúc lâu, tay căng ra để lắng nghe. Không còn tiếng gì cả, chỉ có tiếng gió sớm thổi qua vườn mang theo một mùi đất ẩm. Đến khi tia nắng mỏng manh đầu tiên chiếu xuyên qua khe cửa, Hạ mới dám tin rằng đêm kinh hoàng đã qua. Nhìn qua bên giường thấy Nhân còn nằm đó, gương mặt của Nhân bớt đỏ, hơi thở cũng đều hơn. Khóe miệng của Nhân thì không cong lên quái dị nữa, mà chỉ là một khuôn mặt xanh xao như người vừa trải qua cơn sốt nặng. Lấy hết can đảm, Hạ bước vội ra mở cửa. Bàn tay đặt lên cái thèn gỗ bất giác dừng lại một chút. Một nỗi sợ âm ỉ dâng lên, như sợ chỉ cần mở ra có thứ gì đó đứng ngoài chờ sẵn. Hạ nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi nghiến răng mở cửa. Ánh nắng ban mai lập tức tràn vào. Khoảng sân trước nhà vẫn còn ẩm sương, chẳng còn điều gì khác thường. Thế nhưng khi vọng ra sau nhà thì cảnh tượng trước mắt khiến cho tim hắn thắt lại. Trên nền đất ẩm, Hạ thấy rõ có hai dấu chân còn hẳn rõ, những ngón chân ngắn bè ra in sâu xuống lòng đất. Có chân nhỏ bé hiện ra rõ vết tròn lõm, khoảng cách giữa hai dấu chân đó không đều như còn một đứa trẻ chạy loanh quanh. Hạ khiếp đảm lùi lại mà quả tim trong lồng ngực như bị thắt chặt. Ngày hôm đó hắn không ra xưởng mộc làm việc như bao ngày. Sáng vừa tỏ mặt người, Hạ đã ghé qua xưởng mộc đầu làng để xin nghỉ vài hôm. Ông chủ xưởng nghe xong nhìn Hạ một cái rồi gật đầu mà không hỏi han gì thêm. Hạ quay trở về nhà Nhân khi nắng vừa lên khỏi rặng tre. Trong nhà vẫn còn xuất lại mùi nhang thắp đêm qua. Hạ mở toang cửa cho thoáng. Nhân nằm trên giường tre, người đắp một tấm chăn mỏng. Chán của hắn nóng hầm hập, Hạ vừa đặt tay lên đã phải rụt lại vì nóng rát. Uống tí nước đi Nhân ơi. Nhân lại ú ớ nói trong cơn mê sảng. Lạnh, ở dưới lạnh lắm. Hạ dùng mình, hắn bưng chén nước đưa lên sát miệng của bạn, nhưng Nhân chỉ ngấp được vài ngụm rồi tiếp tục làm nhảm. Đừng đậy nắp, tối lắm, có người nhìn kìa. Mỗi câu nói ra giọng của Nhân lại cao thấp khác thường, có lúc khàn đục như người già, có lúc lại the thé như là giọng của trẻ con. Hắn chỉ biết cắn răng ngồi cạnh, tay nắm chặt mép giường. Cả buổi sáng trôi qua trong một bầu không khí nặng nề. Nắng bên ngoài càng lên cao thì trong nhà càng tối. Ánh sáng lọt qua khe cửa như bị nuốt mất một nửa. Tiếng ruồi vo ve quanh mấy đầu nhang tàn càng khiến cho Hạ thêm bứt rứt. Thời gian đổ sang gần trưa, vừa mới đắp lên chán bạn một cái khăn ẩm, Hạ chợt thấy cụ Sử sang tìm. Vừa bước vào, cụ đã dừng lại, đưa mắt đảo quanh, đôi lông mày nhíu lại. Trong nhà có mùi âm. Hắn nuốt nước bọt, vội vàng kể lại mọi chuyện đêm qua. Ngay đến đầu bàn tay cụ Sử đang lần chẳng hạt bỗng nhìn khựng lại đến đó. Cụ đi tới giường của Nhân, đứng cách một khoảng rồi lẩm bẩm câu gì đó rất nhỏ. Một lúc sau cụ thở dài rồi bảo: Nó theo về rồi. Theo về là sao cụ? Đêm qua thằng này buông lời khinh nhờn, lại còn cả gan tiểu hẳn xuống giếng. Vòng đó bám được hơi, nó không chịu buông nữa. Vậy có sao không cụ? Nguy hiểm hay không thì còn tùy. Thế nhưng mà nội nhật trong 3 ngày tới là hệ trọng nhất. 3 ngày sao cụ? Đúng vậy. Trong 3 ngày này mày phải theo sát nó, phải ăn ngủ cạnh nó, không được để nó một mình, nhất là ban đêm. Nhang phải thắp đều sáng tối. Đây, lá bùa này dán vào đầu giường đi, đừng để ai động vào. Cô nhìn thẳng vào mắt của Hạ. Nếu qua được 3 ngày thì may ra mới ăn, còn nếu không... Hạ bấy giờ liền khẽ hỏi: Cụ à, đứa bé đó nó muốn gì à? Nó muốn có người ở cùng. Ngoài sân gió bỗng nhiên thổi mạnh, là mấy đầu lá chuối đập phành phạch. Bên trên giường, Nhân bất giác khẽ rên lên, khóe môi lại cong lại thành một nụ cười mầm. Hạ ngồi xuống bên giường, tâm trạng bất an cực độ. Một ngày dài đằng đẵng bắt đầu trôi qua. Trời sầm tối, ánh hoàng hôn chưa kịp thắt sau rặng tre, Hạ vội vàng đóng kín cửa lại. Ngay cả mấy ô cửa sổ hắn cũng kiểm tra đi kiểm tra lại. Trong căn nhà mái thấp, ánh sáng dần dần lịm đi. Hạ bày cái đèn cầy khắp nơi, trên bàn thờ tạm, trước giường nơi Nhân nằm, ở góc nhà, ở gần cả cửa sổ. Hắn đem cả bó nhang lớn từ nhà của mình sang rồi bắt đầu châm từng cây. Ngoài kia trời dần tối, không gian bên ngoài im ắng đến lạ. Không còn tiếng trẻ con gọi nhau, không còn tiếng chó, ngay cả tiếng dế cũng không thấy. Hạ ngồi bên giường nơi Nhân nằm, lưng dựa vào vách, hai tay hắn vòng chặt lên đầu gối. Từ chiều đến giờ Nhân cũng đã bớt sốt, trên trán của hắn chỉ còn âm ấm, không nóng rực như ban ngày. Hơi thở trong cổ họng phả ra cũng đều. Nhưng có điều gì đó không ổn. Bởi lẽ mắt của Nhân mở to, trong mắt của Nhân trợn lên không chớp không đào, cứ như vậy chừng chừng nhìn lên trần nhà. Ánh đèn trong nhà ngắt lên khiến cho đôi mắt phản chiếu một lớp sáng mờ đục như mắt cá chết. Nhân ơi, mày nghe tiếng tao không? Không nghe thì bạn trả lời, Hạ nuốt nước bọt rồi lại gọi thêm. Nhân ơi, tao Hạ đây. Nhân vẫn nằm đó trong bộ dạng im lìm. Hạ đưa tay lên nhẹ vai của bạn. Nhân à. Bàn tay hắn vừa chạm vào thì Nhân khẽ cựa mình. Một cái chớp mắt rất nhẹ rồi lại mở ra, tiếp tục nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mày thấy gì trên đó hả Nhân? Nhân vẫn mím môi không đáp. Hạ cố gắng trấn tĩnh. Thầy Sử nói là mày sắp khỏi rồi đó, chỉ cần có mấy hôm nữa thôi. Đôi mắt của Nhân bất ngờ mấp máy. Hạ bấy giờ giật mình cúi xuống. Hả, mày nói gì? Một lúc rất lâu sau, một câu nói được Nhân thốt ra bằng âm điệu đã lạc hẳn đi. Nó ngồi trên đó. À, ai? Hạ hỏi nhưng Nhân không đáp. Hắn chỉ nhúc nhích con người lệch qua một bên, như đang nhìn theo thứ gì đó đang di chuyển trên trần nhà. Ánh đèn 40W trong nhà bắt đầu rung lên, rồi trong nhà không hề có gió. Hạ bất giác ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Thế nhưng chỉ là trống trơn, chỉ có mấy con thạch sùng bám sát xà gỗ hoạt động. Không có gì đâu, chỉ là mày mệt thôi. Thế nhưng khi hắn cúi xuống thì Nhân vẫn giữ nguyên ánh mắt chừng chừng đó. Môi của hắn khẽ nhếch cong lên một chút. Ngoài sân một cơn gió ảo ạt thổi qua, khiến cho cánh cửa sổ rung nhẹ, phát ra một tiếng cộc rất khẽ. Hà nín thở, đêm đầu tiên mới chỉ là bắt đầu. Thời gian đổ sang đúng 10 giờ đêm thì đèn điện trong nhà phụt thắt, cả làng chìm trong bóng tối đặc quánh. Còn đường đất chạy sông làng vắng tanh, chỉ còn ánh trăng nhợt nhạt treo lơ lửng trên cao. Gió đêm nổi lên từng cơn đem theo làn hơi lạnh và ẩm. Cùng lúc đó trên con đường đất chạy dọc mé làng, có một người đàn ông đang rảo bước. Kẻ đó không ai khác ngoài ông Thản. Ông Thản vừa thăm bệnh một người bệnh nặng ở làng bên trở về, trong tay còn cầm túi thuốc bắc. Đêm đã đổ về khuya, đường làng ngập trong một cam màu hoang vắng. Mỗi bước chân của ông vang lên rõ bột một. Khi ông Thản đi ngang qua nhà của Nhân thì bỗng nhiên gió thốc mạnh. Một cơn gió lạnh lùa tới quất ngang mặt ông, vô tình khiến chiếc mũ vải trên đầu ông trao đi rồi bị hất văng. Nó lăn lộn mấy vòng trước khi rơi xuống quảng đất ngay sát trụ cổng của nhà Nhân. Ông Thản ú ớ chạy theo định nhặt lại, vừa chộm được cái mũ và ngẩng đầu lên, lập tức ông đứng chết chân. Ngay trước tầm mắt của ông, trên trụ cổng của nhà Nhân, dưới ánh trăng mờ có một đứa bé đang ngồi. Đứa bé ngồi vắt vẻo trên đỉnh của trụ đá, hai chân của nó buông thõng đung đưa chậm rãi. Ánh trăng yếu ớt soi lên đôi bàn chân bẩn thỉu ướt sũng và từng đám nước đen nhỏ giọt tí tách. Ông Thản thấy cổ họng của mình nghẹn cứng, chưa kịp giật lùi thì đứa bé từ từ ngẩng lên. Đập vào con mắt lạc thần của ông là một khuôn mặt tái xám, da dẻ nhợt nhạt như ngâm lâu trong nước. Đôi mắt đứa bé sâu hoắm không có ánh nhìn của người sống. Và trong cái miệng của nó rác ngọng kéo dài đến tận mang tai để lộ ra một hàm răng lởm chởm. Từ đôi môi thầm tím đó, một nụ cười trống rỗng cùng với thanh âm kinh dị vang lên. Tiếng cười khàn khàn bật ra, ông Thản lùi lại tim đập loạn xạ. Đúng lúc đó đứa bé từ trên trụ cổng chợt nghiêng đầu, cổ gập qua một bên. Nó nhìn chăm chăm vào ông Thản không chớp. Quá hoảng sợ, ông Thản rút lên một tiếng rồi quay người cắm đầu bỏ chạy. Sau lưng của ông trong đêm tối vẫn văng vẳng tiếng cười của trẻ con kéo dài. Bóng tối bao quanh lấy căn nhà nên hai kẻ to gan, một người nằm như người vô hồn, một co rúm trong nỗi sợ, dường như đặc quánh thêm một tầng nữa. Hạ ngồi sát bên giường, hai tay ôm chặt lấy Nhân như ôm một khúc gỗ. Ngực của Nhân phập phồng yếu ớt, đôi mắt của Nhân vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Trong mắt không chớp không đảo, chỉ phần chiếu ánh nến lay động thành những vệt sáng đục ngầu. Ngoài kia gió bắt đầu thổi lên, không phải thứ gió đều đều của đêm mà là những luồng gió ngắt quãng, lúc mạnh lúc yếu. Hà bấy giờ thì thào, Nhân à, tao đây, đừng sợ nhé. Nhân vẫn nín lặng không đáp. Thế nhưng ngay lúc đó thì tiếng cười ma quái đêm qua lại vọng lên từ ngoài sân, thanh âm mới lọt tới tai làm cho Hà đông cứng. Chỉ trong thoáng giây thôi, Hà đã nhận ra cái giọng đó là giọng của trẻ con. Tiếng cười lại vang lên gần hơn, Hà lập tức châm nhang, một cây rồi thêm một cây nữa. Hà lại ôm chặt Nhân, ánh mắt hoảng loạn nhìn ra cửa chính. Ngay bên ngoài hàng nghiên tiếng cười thất tục lại vang lên. Ban đầu nó dội vào từ ngoài cửa, rồi lại vòng ra từ góc sân, tới từ phía cửa sau rồi trườn lên mái nhà. Như thể đứa bé đó đang bò vòng quanh căn nhà, vừa bò nó vừa cười. Ra đây chơi đi. Tiếng gọi vang lên và lần này Nhân bỗng cựa mạnh. Cả người của hắn gồng lên, lưng cong lại, cổ ngửa ra đằng sau. Hà hoàng hốt siết chặt lấy vai của bạn. Không, đừng nghe nó. Miệng của Nhân bấy giờ mấp máy. Nó gọi, nó ở trên kia. Hà không dám ngẩng đầu nhưng hắn vẫn nghe thấy trên trần nhà, ngay phía đầu của hai người chợt vang lên tiếng cào nhẹ. Tiếng cào đó như tiếng móng tay đang cào trên gỗ. Một giọt nước lạnh bất ngờ rơi xuống, Hà giật mình đưa tay sờ thì thấy giọt nước lạnh ngắt kéo theo mùi tanh nhàn nhạt bốc lên, giống nghệt như mùi nước giếng lâu ngày không ai đụng tới. Tiếng cười vòng xuống ngay trên đầu kéo theo đó là tiếng gõ vang lên từ cửa sổ. Hai tiếng cộc cộc không mạnh không nhanh mà đều đặn chậm rãi, như có ai đó đang dùng đầu ngón tay gõ mạnh từng nhịp. Mở cửa ra. Tiếng gọi rền rĩ tiếp tục vọng vào. Cánh cửa sổ rung nhẹ, chốt sắt kêu lên lách cách. Hà lao tới bàn thờ tạm, khiếp đảm đốt nhang, miệng lẩm bẩm khấn vái. Khói nhang mù mịt bay lên làm cho mắt của hắn cay xè. Thế nhưng khi nén nhang vừa cắm xuống, ngay khi ánh mắt vô tình liếc lại giường, Hà bỗng sững người khi thấy Nhân đang ngồi dậy. Không phải là ngồi mà nửa thân trên dựng lên, cổ thẳng đơ, hai mắt mở to. Con người của Nhân đã biến thành màu đen sì. Nhân ơi, nằm xuống tôi xin mày đó. Thế nhưng Nhân bật cười. Không phải là tiếng cười của Nhân, mà là tiếng cười khanh khách phát ra từ cổ họng của hắn. Nó tới rồi. Nó lạnh, nó muốn vào với tao. Ở ngoài sân, tiếng chân trần lạch bạch chạy quanh nhà nhanh hơn, dồn dập hơn. Tiếng chạy hòa lẫn tiếng cười, tiếng gọi tên khiến cả căn nhà rung lên. Ra đây, xuống chơi với tao. Hạ ôm chặt Nhân đến mức hai tay tê dại. Đừng nghe nó, tỉnh lại đi Nhân à. Rồi chỉ trong chớp mắt, không gian lại rơi vào im bặt. Không còn tiếng gió, không có cả tiếng cười, càng không một tiếng bước chân. Chỉ còn lại tiếng thở dốc của Hạ và tiếng thở không đều của Nhân. Một giây, hai giây, rồi từ ngay sát tai của Hạ chợt vang lên giọng nói thì thào. Nó chưa đi đâu. Hạ đông cứng hoàn toàn, ngọn nến trên bàn thờ vụt tắt. Trong bóng tối đặc quánh, Hạ chỉ biết cắn răng run sợ. Ngày hôm sau trôi qua trong một thứ ánh sáng nhột nhạt mà mệt mỏi. Nhân tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cả người của hắn như bị rút cạn sinh lực. Mặt hắn không còn trừng trừng nữa, mà lại lờ đờ đục như là phủ xương. Hà nấu trong một nồi cháo loãng, Nhân húp được vài miếng thì lắc đầu. Tao mệt lắm ạ, tao lạnh lắm. Hà không dám ép, hắn chỉ lấy khăn lông mồ hôi cho Nhân. Tới gần trưa thì cụ xử qua, vừa vào trong sân cậu dừng lại đứng im một lúc. Gió thổi có mấy tàu lá chuối cọ vào nhau xào xạc, nhưng cụ xử lắc đầu như thể đang nghe một thanh âm khác. Đêm qua nó quấy dữ lắm phải không? Hà gật đầu mếu máo kể lại. Cô sự nghe xong thì cụ mở túi vải. Từ trong đó cụ lấy ra bốn cây đinh bằng gỗ đào. Tất là bốn cây đinh thô chưa được mài sẵn. Mỗi cây dài một găng tay. Đầu đinh sẫm màu, vân gỗ đỏ hồng hiện ra. Gỗ đào là thứ khắc âm. Bốn cây đinh này khả dĩ có thể giữ được vía thẳng Nhân, chứ không trừ được vong ma. Nhưng nó cũng đủ để chặn đường. Chiều nay mày đem đóng vào bốn góc nhà. Phải đóng lúc trời còn sáng, khi đóng không được quay lưng về trong nhà. Hạ nuốt nước bọt gật đầu. Cô sự lấy ra một vật nữa là một vòng dây thừng. Sợi dây thừng đã cũ, sợi to sẫm màu, mùi ẩm mốc phẳng phất. Trên dây còn buộc lác đác vài màu giấy vàng úa với nét mực gần như là phai hết. Đêm nay mày phải trăng dây này quanh giường của thằng Nhân. Phải vòng thật kín không được để hở. Vòng mà đêm này chắc chắn sẽ tìm lại quê quả. Nhưng mà chỉ cần qua được đêm nay thì tao mới tính tiếp. Cô nhìn qua Nhân. Thế Nhân nhắm mắt lại nhưng lông mày khẽ giật. Nhớ kỹ này. Dù nghe thấy gì cũng không được để nó bước ra khỏi vòng dây. Nói xong cô chắp tay trước ngực, lầm chầm vài câu rồi quay đi. Chiều xuống Hạ làm đúng lời dặn. Hắn cầm búa mang bốn cây đinh gỗ đào đi từng góc nhà. Khi cây đinh thứ tư được đóng xuống, Hạ bỗng nhìn thấy gió nổi lên. Làn âm phong ấy không mạnh, nhưng mang theo một hơi lạnh bất thường. Hạ vội vàng quay trở vào trong. Đêm buông xuống rất nhanh, Hạ trăng dây thừng quanh giường của Nhân tạo thành một vòng tròn khép kín. Hắn đặt nến và nhang ở bốn phía. Bên trên giường Nhân vẫn nằm yên, yếu ớt mở mắt ra rồi bảo. Hạ ơi, tao nghe thấy tiếng nước nhỏ. Hạ im lặng chỉ nắm tay của bạn. Thời gian đổ sang gần nửa đêm, không gian đột ngột đổi khác. Không một tiếng gió, không một tiếng côn trùng. Ngọn nến trong nhà cháy đứng không lay. Rồi từ ngoài sân tiếng bước chân đẫm nước lại bắt đầu vang lên. Thành âm đó mở đầu cho một đêm u minh đầy tử khí. Mỗi tiếng bước chân đi quanh nhà, Hạ lại căng người lên. Nhân thì thào, nó tới rồi. Hạ ghi chặt lấy tay của bạn. Đừng có nghe, đừng có nhìn gì Nhân ạ. Ở bên ngoài bỗng vang lên một tiếng rắc, rồi thêm một tiếng nữa. Thành âm đó vang lên từ góc nhà. Hạ quay phắt nhìn sang. Cây đinh gỗ đào ở góc đó rung nhẹ. Cây đinh gỗ rít lên thanh âm kéo kẹt. Đất quanh chân đinh bong ra lấm tấm. Trời đất ơi. Ở một góc khác một cây đinh nữa cũng bắt đầu rung lên. Cùng lúc đó ở cả bốn phía, bốn cây đinh gỗ đồng loạt lung lay. Không cây nào bật ra hẳn, nhưng tất cả đều bị kéo lên rồi ấn xuống như thể thứ bên ngoài đang tìm kẽ hở. Tiếng bước chân cũng đột ngột dừng lại ngay trước cửa. Mở ra. Dòng trẻ con vang lên khào khào. Vòng dây thừng quanh giường khẽ xiết lại, dệt một tiếng rất nhỏ như bị kéo từ bên ngoài. Nhân cong người lên, miệng bật ra một tiếng rên nhẹ. Hạ ôm chặt lấy bạn gào thầm trong cổ họng, tay run rẩy châm thêm nhang. Khói bốc lên dày đặc, tiếng bước chân vòng ra sau nhà rồi dần dần xa đi. Cả bốn cây đinh ngừng rung. Gió lại nổi trở lại, gió thào ổi qua mái nhà. Đêm hôm ấy trôi qua trong nghẹt thở, thế nhưng không gì vượt qua được vòng dây. Khi tiếng gà gáy lại vang lên thì Hạ mới dám thả lòng người. Ở bên ngoài không phải thứ ánh sáng trong trẻo của buổi sớm, là một màu xám đục nặng nề. Từng đám mây đen rả xuống. Không gian im ắng đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần thở mạnh cũng sẽ làm vỡ bầu không khí. Hạ vừa chợp mắt được một chút đang nghe tiếng người hớt hải từ ngoài ngõ. Hắn bật dậy, tim đập thình thịch. Chưa kịp xỏ dép lao ra cửa đã thấy một đám người ùn ùn chạy ra ngoài đường. Hạ lao theo kéo theo một người đàn bà trong xóm. Thím ơi, có chuyện gì đấy? Người đàn bà mặt mày tái mét, thở không ra hơi. Cô Sử bị sẩy chân xuống ao rồi. Sao ạ? Thế bảo sáng sớm cô ra sau nhà, không biết thằng nào trượt chân, người ta vớt lên. Cô tỉnh nhưng yếu lắm, mày qua coi đi. Không kịp nghĩ gì nhiều, Hạ quay đầu vào nhà. Nhân vẫn nằm trên giường nhưng hình như không còn thở mạnh như mọi khi. Hạ đứng cực lại một nhịp rất ngắn rồi cắn răng lao đi. Nhà cô Sử nằm ở mé tây của làng, sát cái ao lớn nức đục quanh năm. Hạ tới nơi trước sân đã có nhiều người đứng đó xì xào. Cô Sử nằm trên chiếc chõng tre, người quấn tạm tấm chăn mỏng. Áo quần của cụ còn ướt sũng, bùn dính đầy ở gấu quần, gương mặt già nua. Thấy Hạ vào, cô Sử yếu ớt mở mắt. Ánh mắt của cụ không còn tỉnh táo mà lại giật một nét hoảng sợ. Cụ à, cụ sao rồi? Cô Sử nắm chặt tay của Hạ. Đêm qua tao bị kéo. Cô bảo sao, ai kéo cụ? Trời đất ơi, nó chứ ai. Nó nắm chân tao kéo xuống. Là đứa bé đó à? Cô Sư gật đầu. Nó về nhà tao rồi. Tao chấn không kịp, nó mạnh hơn tao tưởng. Nói rồi cụ gặp người ho lên sặc sủa. Một số người vội vàng đưa bát nước cho cụ uống. Khi thở lại được, cụ Sư nắm tay của Hạ. Nghe tao, không còn thời gian nữa. Từ thằng Nhân sang chùa Viên Tâm bên làng ngay. Đưa nó lên chùa à? Phải sang đó gấp. Chỉ có ở đó mới có cơ hội. Ánh mắt cụ Sử trở nên dữ dội hơn. Nó đã tìm được đường rồi. Nếu chậm thằng Nhân bị bắt thật đó. À, vâng, con đi ngay. Nhớ, xong chết đừng để nó tới gần cái giếng. Tim của Hạ như rơi xuống đáy vực, chỉ biết cắm đầu lao về nhà. Con đường làng lúc này vắng lặng lạ thường. Gió thổi mạnh hơn, mây đen kéo đến đen kịt. Không khí nặng chịu ép xuống trong từng bước chân. Vừa tới cổng, Hạ đã thấy điều gì đó không ổn. Cánh cửa nhà đang mở, dù hắn nhớ rõ trước khi đi hắn đã đóng chặt. Nhân ơi! Hạ gào lớn nhưng không có tiếng trả lời. Hạ lao vào nhà chết lặng khi thấy chiếc giường trống không. Không! Không! Không! Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Một thứ gì đó trong lòng của hắn vỡ ra. Nhân! Nhân ơi! Hạ gào lên lao ra bên ngoài. Linh tính mách bảo hắn một điều rõ ràng. Hạ quay đầu bỏ chạy về ngôi chùa cổ. Trời bắt đầu lớn gió. Khi Hạ chạy được nửa đường thì sấm chớp bắt đầu nổ ra. Một tiếng ầm long trời lở đất vang lên, làm cho mặt đất dưới chân như là rung lên. Gió quật mạnh cuốn đầy bụi cát bay mù mịt. Những giọt nước mưa đầu tiên to và nặng đập thẳng vào mặt đau rát. Ngôi chùa hiện lên trong màn mưa xám xịt. Cầm chùa siêu vẹo, rêu mốc trơn trượt, cây cối quanh đó nghiêng ngả dữ dội, lá gãy rơi lả tả. Tiếng sấm chớp rỗi liên hồi soi sáng từng khoảnh khắc, cảnh tượng hoang tàn đến rợn người. Nhân ơi! Nhân ơi! Hạ gào lên trong tiếng mưa. Và rồi hắn thấy giữa sân chùa có một dáng người lảo đảo. Đó chính là Nhân. Hắn đi không vững, chân kéo lê trên nền đất ướt, áo quần ướt sũng. Đầu của Nhân cúi gằm, mái tóc bít lại che gần nửa khuôn mặt. Nhân ơi! Đừng có đi nữa! Nhân vẫn không quay đầu. Hắn cứ như vậy bước về vườn sau, nơi phi giếng cổ. Nhân ơi, đừng mà, quay lại tao xin mày đó. Hà gào lên giọng vỡ ra trong tiếng mưa gió. Một tia chớp xé ngang bầu trời, do đó cảnh tượng trước mặt. Nhân đã đứng trước giếng, cái giếng đá rêu mốc đen ngòm, nước bên trong sôi nhẹ lên từng vòng nhỏ, mùi tanh nồng bốc lên nghẹt thở. Hà bấy giờ liền chạy tới nhưng chân trượt ngã dúi trên bùn. Nhân, Nhân ơi! Nhân từ từ leo lên trên thành giếng, động tác chậm rãi bình thản, như thể đó là việc hắn đã làm rất nhiều lần trong đời. Hạ bỏ dậy, nước mưa hòa cùng với nước mắt chảy xuống mặt. Xuống đi, ta van mày đó, xuống đi. Nhân quay người lại, khuôn mặt của hắn trắng bệch, đôi mắt mở to đen sâu và trống rỗng, và trên môi của hắn là một nụ cười đầy vô hồn, kéo căng ra đến tận mang tai, y hệt như nụ cười mà ông Thản đã thấy đêm qua. Ở dưới, Nhân nói nhưng mà thanh âm vọng ra là tiếng trẻ con. Ta xuống cho nó có bàn. Hà bấy giờ khóc nấc. Nhân à, tao ở đây, tao ở đây mà. Một tiếng sấm nổ vang lên ở trên đầu. Trong ánh chớp trắng lóa, Hà thấy một bóng nhỏ thó đứng sau lưng của Nhân. Là một đứa bé da rẻ xám ngoét, mặt ngước lên ngoác ra một nụ cười. Hà lao tới nhưng tất cả đã muộn. Nhân ngả người ra đằng sau, rồi trong khoảnh khắc cuối cùng hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Ánh mắt lạc vía nhìn thẳng vào Hạ, rồi cả thân người biến mất trong lòng giếng. Nước bắn lên tung tóe, hòa vào nước mưa như hàng trăm bàn tay đen ngòm đang vỗ xuống. Tiếng cười trẻ con vang dội khắp ngôi chùa hoang, hòa cùng với tiếng sấm chớp lòng trời. Hà bấy giờ liền quỳ sụp bên thành giếng, cào đến rách cả cổ. Tiếng kêu gào hoảng loạn như át đi cả tiếng sấm trời. Có ai không? Cứu! Tiếng gào đó vang vọng dội xuống giếng sâu hun hút rồi bật ngược trở lại. Một tia chớp xé ngang bầu trời, ánh sáng trắng lóe lên rồi đó khuôn mặt của Hạ một cách đầy méo mó, đôi mắt trợn trừng đầy tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt có một cảm giác dưới giếng có thứ gì đó đang ngước lên. Hạ bật người ra đằng sau loạng choạng lăn xuống bùn. Hắn cắm đầu bỏ chạy ra khỏi chùa bằng tất cả sức lực. Một tiếng đồng hồ sau, sân trong làng ùn ùn đội mưa kéo tới. Người cầm đèn pin, người mang dây thừng, người run rẩy đứng nép sau lưng. Không ai dám lại gần giếng nước. Nhưng khi Tinh Hạ ngồi bệt dưới đất gào khóc không thành tiếng, họ mới nghiến răng tiến lên. Một sợi dây được thả xuống. Có ai không? Một người hét lớn. Thấy rồi. Giọng nói của người đàn ông run rẩy. Nó ở dưới. Mấy người đàn ông hợp sức kéo dây. Sợi dây căng ra rung lên bần bật, như thể phía dưới có thứ gì đó nặng hơn cả thân người đang níu lại. Có tiếng quát lớn. Kéo mạnh lên. Từng tấc một, một cánh tay trắng bệch trồi lên khỏi miệng giếng, rồi từ mái tóc bết nước, tất cả khuôn mặt. Nhân được kéo lên khỏi miệng giếng, đặt nằm sóng xoài trên nền đất ướt. Quần áo trên thân của hắn sũng nước, người lạnh ngắt, da tái nhợt. Thế nhưng thứ khiến cho tất cả mọi người lùi lại đó là khuôn mặt của Nhân. Miệng của hắn há ngoác, không phải là há miệng vô thức của người chết đuối, mà là một nụ cười. Hàm răng ám khói lộ ra, khóe miệng kéo ngược lên cứng đờ, như bị ai đó dùng tay kéo rồi giữ nguyên như vậy. Một người bấy giờ lại thì thào. Trời ơi, chết đuối sao lại cười thế này? Hà bấy giờ liền bỏ tới. Nhân ơi! Hắn gọi mà giọng trở nên vỡ vụn. Hắn lay mạnh vai của bạn. Nhân ơi, nhìn tao đi, đừng có đùa nữa. Cái đầu của Nhân lắc qua lắc lại, cổ của hắn mềm oặt nhưng nụ cười vẫn không tắt. Đôi mắt mở hết đục ngầu, con người như trôi giạt không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì trên cõi đời này nữa. Hà gào lên ôm chặt lấy cái xác lạnh ngắt. Tại sao mày không nghe tao? Một tiếng sấm nổ vang làm tất cả mọi người giật bắn. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Hà chợt nghe thấy một thanh âm mà quái vang lên sát bên tai. Đó là giọng của trẻ con lành lành. Đến lượt mày. Hà hoảng loạn ngẩng đầu lên. Trong quanh hắn đám dân làng vẫn nhốn nháo, người trên đầu người gọi nhau ý ới, không ai để ý đến hắn. Mưa vẫn rơi, sấm vẫn nổ, như cả thế giới đang ầm ào mà không ai nghe thấy thứ Hạ vừa nói. À, ai đó? Hạ thì thào môi run lên bần bật. Tiếng cười của trẻ con một lần nữa vang lên, Thành âm đó vọng tới từ bóng tối sau mấy pho tượng Phật đổ nát. Hạ quay phắt lại, trong ánh chớp lóe lên, Hạ thất kinh khi thấy một vóc dáng nhỏ bé đứng đó với đôi chân trần dính bùn và hai cánh tay buông thõng. Cái miệng đó ngoác ra cười giống hệt nụ cười đang đông cứng trên mặt của Nhân. Mày ở lại chơi với tao. Ánh chớp vụt tắt, bóng tối sập xuống. Hạ hét lên một tiếng thất thanh, buông rời cái xác trên tay rồi lùi lại điên cuồng. Thế nhưng khi định thần lại, sau mấy pho tượng đó không có ai, chỉ còn tiếng mưa rơi nặng hạt và cái giếng cổ u tối như đang chờ đợi bắt thêm một mạng người nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.